Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, đây đều là ta cơ hội tốt nhất. Nữ oa cùng Tô Thần sau khi rời đi, nơi nào đó trong hư không, Hồng Quân đạo tổ khí tức lấp lóe, không nghĩ tới, thiên đạo lại là sẽ như thế diễn biến. Lúc trước nữ oa thay đổi, lại là bởi vì nhúng tay thánh nhân bên dưới chuyện tình. Chỉ có điều như thế phản phệ, trực tiếp giáng lâm ở nữ oa trên người, đúng là có chút quá mức nghiêm trọng. Nghĩ nữ oa chịu đến phản phệ, Hồng Quân đạo tổ trong lòng có chút cảm khái. Ở vào thời điểm này, nữ oa không nên chịu đến loại này áp bức. Có điều thiên đạo biến hóa bên trong, bây giờ nữ oa tựa hồ cùng quá khứ có điều thay đổi. Nữ oa tu vi hạ thấp, tựa hồ đối với nữ oa cũng không có nhiều lắm ảnh hưởng. Ngược lại nữ oa ở tu vi lần thấp sau khi, so với nguyên bản có thêm một chút những khác sức mạnh. Này hay là chính là nữ oa, nhất định phải tao ngộ một loại tai kiếp. Nếu như không có như thế tai kiếp, như vậy nữ oa tu hành, tu vi đều là thiếu hụt rất nhiều thứ. Hồng Quân đạo tổ bấm chỉ tính toán, tương lai vẫn là từ từ xương trắng. Ở tình huống như vậy, đối với Hồng Quân đạo tổ tới nói, tuy rằng vẫn là không nhìn thấy nữ oa tương lai, cùng với tương lai của chính mình, thế nhưng theo nữ oa cùng Tô Thần có không ít liên hệ. Này tựa hồ để Hồng Quân đạo tổ đều có nhất định thu hoạch. Mỗi người tu luyện cũng không thể là thuận buồm xuôi gió. Dĩ vãng có Hồng Quân đạo tổ cho thánh nhân che phong chắn vũ, bảo đảm thánh nhân trong lúc đó cân bằng. Hiện tại Hồng Quân đạo tổ cũng không đứng ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, nữ oa trong lúc đó cân bằng mơ hồ bị đánh rách. Để nguyên bản giống như đàm nước động các thánh nhân, có mới cơ hội, có mới phiền phức, không có nguy hiểm, trước sau đều là không cách nào nâng lên. Giờ khắc này nữ oa có mới cơ hội, những người khác nếu như nói vẫn bình tĩnh, như vậy cùng nữ oa trong lúc đó, nhưng dù là có chênh lệch, Hồng Quân đạo tổ đối với các đại thánh nhân là cực kỳ quan tâm. Nữ oa tất cả tao ngộ, để Hồng Quân đạo tổ rõ ràng không thể nhúng tay thế tục tất cả. Mình bây giờ không cách nào tra xét vạn vật, cũng là bởi vì thiên đạo phản phệ, cho Hồng Quân đạo tổ phản phệ, so với cho nữ oa phản phệ, cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu chừng đại giới, đều là không kém nhiều lắm. Thế nhưng bởi vì Hồng Quân đạo tổ bản thân thực lực siêu phàm, cho nên nói có thể chống được như thế một loại áp bức. Nhưng mà thánh nhân khác nhưng là không làm được đến mức này. Chỉ ít vào đúng lúc này, rất khó thành công làm được. Điều này làm cho nữ oa ở một trình độ nào đó đều cũng có to lớn nâng lên. Vào đúng lúc này đối với nữ oa tới nói là nguy cơ lớn lao, càng là một cơ hội. Hồng Quân đạo tổ nguyên bản cho rằng mình và Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Thượng Lão Quân, thêm vào nữ oa chờ một đám thánh nhân là tao ngộ tai kiếp người. Thế nhưng bây giờ xem ra, Hồng Quân đạo tổ suy đoán là có vấn đề, hay là tai kiếp người chỉ là một, không phải nữ oa, không phải Hồng Quân đạo tổ, càng không phải là ngoài hắn ra thánh nhân, có thể làm được xoay chuyển hết thảy người. Hay là chỉ là cái này Thương Vương, nhìn như không thể, trên thực tế vị này Thương Vương đã có xoay chuyển hết thảy sức mạnh. Nghĩ nữ oa biến hóa, cùng với hiện tại nữ oa cùng Tô Thần liên hệ, lúc này Hồng Quân đạo tổ có chút thất vọng. Nếu như chính mình không phải đi rồi sai đường, giờ khắc này không đến nỗi như vậy. Bất quá bây giờ nữ oa nhưng là chưa hề nghĩ tới, tại sao tao ngộ những thứ này. Hồng Quân đạo tổ cũng không đúng giờ rách những này. Nữ oa không biết tình huống, hay là đối với Hồng Quân đạo tổ càng có lợi một ít. Bây giờ nữ oa sau đó rốt cuộc muốn làm cái gì? Điểm này chỉ có thiên đạo, Tô Thần đại khái rõ ràng. Người này làm tai kiếp người, sau đó chính là có tác dụng to lớn. Có nữ oa nhìn, đều là so với để người này mình ở trong bóng tối trốn, đưa đến tác dụng lớn hơn một chút. Nữ oa tác dụng đã lộ ra đi ra. Hồng Quân đạo tổ lúc trước không có khống chế xong Tô Thần. Càng là không có phát hiện, Tô Thần hay là mới phải xoay chuyển đại cục người. Điểm này để bây giờ nữ oa, cùng với thánh nhân khác rơi vào đến trong vũng bùn. Không nói đã từng người vì là chiến, tối thiểu lẫn nhau trong lúc đó, có nhất định mâu thuẫn. Thiên ý gây nên, Hồng Quân đạo tổ đối với nữ oa phương hướng nói một câu. Giờ khắc này nữ oa tao ngộ tất cả, đều là nữ oa nên thừa nhận. Lúc trước nữ oa dựa theo Hồng Quân đạo tổ chỉ thị làm việc. Hồng Quân đạo tổ trợ giúp nữ oa chịu đựng không ít phản phệ. Vào lúc này, nữ oa là thời điểm trợ giúp Hồng Quân đạo tổ làm càng nhiều chuyện hơn. Cho tới Tô Thần phương diện, còn có cái gì những khác thu hoạch, bây giờ Hồng Quân đạo tổ cũng không nhiều nghĩ. Vào đúng lúc này, nữ oa tương lai chỉ có thể từ nữ oa nắm giữ. Hồng Quân đạo tổ nắm giữ chính mình, nắm giữ thánh nhân khác vận mạng thời điểm, đã là một đi không trở lại. Tất cả những thứ này đều là bởi vì một đặc thù thương vương yêu giới vừa trở về lục áp, cảm thấy nơi cực xa nữ oa khí tức có biến cố sau khi lục áp đột nhiên cảm giác áp lực nhỏ rất nhiều. Bởi vì nữ oa cũng không phải triệt để khôi phục tu vi, nữ oa tu vi nhanh chóng bị đè xuống. Lúc này nữ oa đã mất đi không ít sức mạnh. Mặc kệ nữ oa còn muốn làm cái gì, trên thực tế đều là không cách nào thành công. Nữ oa vẫn là không cách nào vận dụng tu vi. Vô tận yêu khí chỉ là dường như không răng con cọp. Lục áp to lớn nhất phiền phức biến mất trong nháy mắt. Lục áp rõ ràng trong thời gian ngắn bên trong, nữ oa đã là không phải uy hiếp. Xem ra lần này nữ oa lại có chút không nên việc làm bị phát hiện, nhận lấy nhất định trừng phạt. Mặc kệ đến cùng bởi vì sao, đây đều là ta cơ hội tốt nhất. Nữ oa hiện tại tổn thất rất nhiều. Lục áp trong lòng không chỉ có là cảm thấy ung dung, càng là rõ ràng đây là chính mình số lượng không nhiều thật là tốt cơ hội. Đạo lý vô cùng đơn giản. Nếu như nói nữ oa khôi phục, như vậy lục áp không phải là bị bao vây, chính là nữ oa trực tiếp đối phó lục áp. Thế nhưng bây giờ nữ oa không chỉ có là không có khôi phục, vẫn có càng nặng tổn thương. Điều này làm cho lục áp có rất lớn thu hoạch, càng là thấy được cơ hội của chính mình. Dĩ vãng thời điểm, vẫn còn có chút sốt ruột. Lần này nữ oa tổn thương, còn cần thời gian nhất định khôi phục. Ta muốn nắm lấy những thời giờ này. Đối với nữ oa thay đổi, lục áp không phải như vậy quan tâm. Bất luận nữ oa lần này cần khôi phục bao lâu, lục áp đều phải dành thời gian. Lần này bị nữ oa áp chế, lục áp rõ ràng mình và nữ oa chênh lệch. Mặc dù nữ oa không cách nào vận dụng tự thân tu vi, trên thực tế nữ oa đều là thánh nhân, không có ai biết nữ oa khi nào khôi phục. Nhưng lục áp không thể ngồi chờ nữ oa khôi phục. Nếu để cho nữ oa liền như vậy khôi phục nói, lục áp tính mạng hoàn toàn chính là bàn giao đến nữ oa trên tay. Nữ oa phải làm gì, lục áp căn bản là khó xác định. Lần này là nữ oa không có khôi phục, vì lẽ đó vẫn chưa đối phó ta. Nhưng mà nếu để cho nữ oa khôi phục, nữ oa đến thời điểm tuyệt đối muốn dùng ta tới giết một cảnh bách. Lục áp rất rõ ràng điểm này. Nữ oa lần này không hề động thủ, thứ nhất là ở mãng tộc trước mặt không tốt lại có thêm càng nhiều động tác. Đệ nhị nhưng là bởi vì nữ oa chính mình ra tay, không nhất định có thể thành công. Thế nhưng lần này lục áp vận khí không tệ, lần sau nhưng là không nhất định rồi. Quả nhiên là mầm họa không ngừng. Nữ oa mang đến uy hiếp, để lục áp vô cùng bất đắc dĩ. Hiện tại Tô Thần cùng nữ oa rảo đến đồng thời, lục áp lớn nhất hai cái đối thủ liên hợp đích tình huống dưới, lục áp chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.